Cận chiến pháp sư, quyển 3, gocchuyenaudio.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cố Phi đếm số người đuổi theo hắn, tổng cộng 6 người chơi mà số lưu lại tiếp tục đối phó Tề Yêu Vũ, vậy mà khoảng 11 người lận. Điều này làm Cố Phi rất bất mãn. Chẳng lẽ trong mắt đám người này, mình còn lâu mới bằng cô nhóc kia sao? Việc này quả thực không trách người ta được. Thử hỏi xem một tên pháp sư không còn pháp lực ai còn coi bạn ra gì chứ? 6 người đuổi theo không sợ hãi chút nào, rầm rầm rộ rộ giết tới, cách Cố Phi còn có 5 mét nữa, đột nhiên bịch một tiếng, một người ngã nhào hôn đất. 5 người còn lại kinh hãi, đây là khi nào phát động công kích lại khiến họ không phát giác ra chỉ một chút xíu. Con mắt mọi người luôn nhìn chằm chằm trên thân Cố Phi, thằng danh kia căn bản không có nhúc nhích cơ mà. 5 người không tránh khỏi dừng lại bước chân tiến lên, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tên vừa nãy ngã xuống đang chồng vó, giật mình cũng không nhỏ, trong miệng không ngừng kêu la. Tôi chết rồi sao, tôi đã chết rồi sao? Trên đầu 5 người chảy ra mấy vạch đen, bọn họ đã thấy trên lòng bàn chân tên kia có vỏ một trái chuối tiêu. Làm sao lại không cẩn thận như thế? Cố Phi thở dài, 5 người bất chấp quan tâm tên nằm trên đất hô to nhào lên giết. Bọn chúng đã tận mắt thấy Cố Phi thân là pháp sư rất mạnh mẽ, bây giờ không có pháp lực, điều này thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở. Mau mau, 5 người thúc giục lẫn nhau, một tên chiến sĩ đảo mắt đã vọt tới trước người Cố Phi 2 mét, hét lớn một tiếng, vùi đầu dùng xung phong đánh tới đây. Cố Phi bước xéo sang bên cạnh né qua, viêm chi tẩy lễ trong tay thuận thế chém ra chuẩn xác mà đặt ở trên cổ đối phương. Chiến sĩ xung phong dùng xong cái gì cũng không đụng phải, cảm thấy trên gáy lạnh một chút, quay đầu xem xét khi thấy kiếm của Cố Phi lao ngang cổ mình, bị dọa sợ hồn bay phách lạc. Lúc này kỹ năng xung phong còn chưa có kết thúc, chiến sĩ tiếp tục chạy về phía trước hết 2 mét còn lại, trong lòng suy nghĩ, xong rồi, chờ đến khi mình dừng lại, chắc đầu cũng rớt xuống theo. Kết quả khi đợi chân đứng vững, đầu vẫn liền y xì như cũ, chiến sĩ nhìn thanh máu của mình cơ bản chẳng giảm xuống mấy. Lập tức cũng kịp phản ứng, đó là một tên pháp sư, có thể tạo ra bao nhiêu thương tổn chứ? Nghĩ như thế xong, tinh thần lập tức bay vọt, tay múa cự kiếm lần nữa giết trở về. Mặt khác 4 người khác bấy giờ cũng chạy tới, ai cũng tấn công về hướng Cố Phi. Mà sau lưng bọn họ, cái thằng bị vỏ chuối làm ngã dập mặt cũng đang từ dưới đất bò dậy. Nhưng chỉ có vài người thế này Cố Phi thật không để vào mắt, tay kéo thanh kiếm lâm vào chiến đấu cùng mấy người họ, bổ, đâm, chọc, vẩy, gọt. 1. Từng chiêu từng thức chưa bao giờ thất bại. 1. Các đao thức chủ yếu bộ pháp linh hoạt của bát quái đao pháp được suy ra từ bát quái liên hoàn trưởng. Tên gọi khác là bát quái trưởng, bát quái quyền, là một trong 3 phái thuộc nội gia nam phái. 2 phái còn lại là thái cực quyền và hình ý quyền. Ai đọc Naruto thì chắc dễ hiểu được đây cũng là môn phái giống như quyền tộc Hyuga. Mấy người càng đánh càng kinh hãi, thân pháp của Cố Phi ở trong mắt bọn họ rất quỷ mị, bất kể họ công kích bình thường hay là công kích bằng kỹ năng, đều không cách nào đánh trúng hắn. Mà hắn trở tay công kích lại thế mà không ai có thể mau tránh được, cũng không có người có thể đỡ. Mặc dù tạo thành tổn thương rất thấp nhưng tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị mai chết. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thanh kiếm kia bổ sung phụ pháp công kích có lúc đột nhiên bốc lên một chút ánh lửa, tuy chỉ đốt một tí nhưng vẫn đủ đau. Mấy người hối hận vì sao không để một tên mục sư cùng tới đây, vốn tưởng rằng một pháp sư không có pháp lực thì có thể ung dung bắt được, nhưng hiện trạng này, á, một tiếng hét thảm, người nào đó đã ở trong ánh lửa ngã xuống rồi. 5 người còn sót lại càng hoảng loạn, bấy giờ trên thân đều lộ ra một màu đỏ, không có mục sư hồi phục, không chừng lúc nào đó để tên kia bộc phát hỏa pháp một lần liền thiêu chết mình. Mục sư, mau tới một mục sư. 5 người đột nhiên cùng nhau xoay người chạy. Lúc này cũng không để ý ngăn cản Cố Phi hồi phục pháp lực nữa, trước tiên bảo toàn tính mạng bản thân mới là trọng yếu nhất. Nhưng bọn họ lập tức ngẩn ngơ tại chỗ, chưa chạy tới đội nhân mã bên kia, đã thấy tình huống so với bọn họ còn hỏng bét hơn. Lối đánh tật hành của Tề Yêu Vũ so với Cố Phi còn nhìn thấy quỷ mị hơn nhiều, bóng người xuyên tới xuyên lui ở trong cả đám, giống như một cái lưỡi hái vơ vét cướp đoạt mạng người khác. Bọn họ ở bên này ít nhất còn có thể dùng một hai kỹ năng với Cố Phi, nhưng người bên kia hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Tề Yêu Vũ, nhiều lần phóng kỹ năng ngộ thương người mình. 11 người chỉ trong chốt lát khoảng thời gian thôi đã bị Tề Yêu Vũ giải quyết xong 5 tên. 5 người họ triệt để mất phương hướng đi, trước có Tề Yêu Vũ, sau có Cố Phi. Bọn họ rốt cuộc ý thức được hay vị này là cao thủ tuyệt thế một vạn không có một, ở trước mặt hai người ấy, một chút cơ hội giành thắng lợi bọn họ cũng không có ấy chứ. Lúc này 2 vs 11 Cố Phi và Tề Yêu Vũ lại thắng áp đảo vượt trội, 11 người hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, chẳng qua không tính là không tính không đánh gì mà tiếp tục tiến hành chống cự mang tính tượng trưng.